Chương 628, Thỉnh cầu khai thiên. Tục ngữ nói thật tốt, hủy diệt dễ sáng tạo khó khăn, giống như là nhất cái ly, ngươi có khả năng dễ dàng đem xuất bể, nhưng mà muốn ngươi hóa vàng mã một con giống nhau như lúc cái chén, ngươi có khả năng làm được sao? Đạo lý giống nhau, lấy giáo tổ lực lượng có khả năng hủy diệt nhất phương tiểu thiên thế giới, nhưng nếu là muốn sáng tạo nhất phương tiểu thiên thế giới, nhưng cũng sợ là vị tất có thể thành công. Thái Nguyên giáo tổ một kích, nhất thời dẫn tới tiểu thiên thế giới hỗn độn rung động, tiểu thiên thế giới hỗn độn trong nháy mắt bạo loạn, gây tiếng động rầm rĩ dựng lên, cần phải phá toái hư không, thôn phệ vạn vật, có thể dùng vạn vật hỗn nguyên che lại xuất khẩu, không thể giáo hỗn độn chi lực chút xuống ra, không phải cái này đại thiên thế giới cũng phải bị cái này hỗn độn tan biến. Thái Bình giáo tổ thấy vậy biến sắc, đã thấy một đạo phù chiếu trong giây lát bay ra, trong nháy mắt phong tỏa ở nhập khẩu. Ở Thái Bình giáo tổ sau đó, còn lại các đại giáo tổ đều xuất thủ, phong tỏa ở điên cuồng ba đào hỗn độn. Phanh hỗn độn loạn lưu đánh tới các vị giáo tổ bản mệnh pháp khí trên, đã thấy thiên địa một trận rung động, hư không run không chỉ. Ngọc Độc Tú hít mắt, nhìn các vị giáo tổ bản mệnh pháp khí, làm thế nào xem thế nào cảm giác cùng nhà mình luyện chế pháp bảo không quá giống nhau. Đang suy nghĩ tới, đã thấy vậy Quá Nguyên giáo tổ đầy mặt nghi ngờ nói, không thích hợp à, không thích hợp à, ta đây một cái thần thông rõ ràng đã trải qua thôi diễn, đủ để xúc động trong hỗn độn tạo hóa cùng hủy diệt, tại sao nhưng dẫn tới hỗn độn bạo động. Thế giới phân chia khổ, có đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Thế giới có khổ, hỗn độn vô khổ, hỗn độn có khả năng vô cùng lớn, có khả năng vô cùng bé, đại khả lấy vô biên vô hạn, không vừa lấy giới tử vi trần. Có người sẽ hỏi, thế giới nếu là do hỗn độn khai thiên tích địa ra, nếu hỗn độn vô khổ, tại sao lại có đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, tại sao không lái ra đều là đại thiên thế giới? Phương diện này đã có thể có để ý hỗn độn vô cùng lớn là tiền đề, mặc dù là tiểu thiên thế giới trong hỗn độn, cũng là vô cùng lớn. Coi như là giáo tổ tiên nhân đi vào, cũng muốn ăn nhất múi hôi. Nhưng mà hỗn độn tuy rằng vô khổ, nhưng bao hàm hỗn độn không gian cũng tồn tại khổ biểu thị xui xẻo. Còn nữa nói, khai thiên tích địa là lúc, tỉ như cái này tiểu thiên thế giới hỗn độn, hiểu ra tiểu thiên thế giới phía trước, hỗn độn ở phía sau. Nói trắng ra là, chính là cái này hỗn độn giấu ở nhất phương tiểu thiên thế giới lớn nhỏ như vậy hư không thứ nguyên trong, nếu là khai thiên tích địa. Tự nhiên vô pháp vượt qua cái này cách cục. Dĩ nhiên, nếu là giáo tổ đánh vỡ tiểu thiên thế giới thứ nguyên, gọi hỗn độn chi khí chút xuống ra, đều hạ xuống đại thiên thế giới, đến lúc đó đã có thể náo nhiệt, hiểu ra hỗn độn vô cùng lớn, một khi cái này vô số hỗn độn chi lực chút xuống ra, có khả năng gỡ gọi phương này đại thiên thế giới quay về hỗn độn, pháp tắc mất đi. Cho nên các vị giáo tổ nhìn thấy tiểu thiên thế giới hỗn độn dung chuyển, mới có thể vậy sốt ruột. Thái Nguyên, ngươi cũng đừng cưỡng, cái này khai thiên tích địa không phải là người nào đều có thể làm được. Đã thấy vậy Quá Dịch giáo tổ lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ. Phương này tiểu thiên cách cục, chính là trời ban tạo hóa chỗ. Chư thần chỗ nghỉ ngơi, ta đợi nếu không phải có thể khai thiên tích địa, chẳng phải là không công phụ thiên địa tạo hóa. Thái Tố giáo tổ nói. Một bên Thái Dịch giáo tổ sờ sờ cằm, khai thiên tích địa có đại nhân quả, có lẽ có thân vẫn biểu thị nguy cơ, nhược muốn lái ích thiên địa, còn nhu gỡ thuận tạo hóa, lĩnh ngộ sinh tử luân hồi, tạo hóa hủy diệt chi đạo, phương mới có thể ở vô tận trong hỗn độn đắp nặn càn khôn. Xa xa, Ngọc Độc Tú nghe nói Thái Dịch giáo tổ lời nói, cũng mộ nhiên giữa không gian giật mình, cái này khai thiên tích địa là kiếp số, nhưng cũng là cơ duyên. Không biết tại sao, lúc này Ngọc Độc Tú đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác hỗn độn thế giới cùng mình tam bảo như ý trong tạo hóa chi khí xen lẫn nhau hô ứng, sinh ra các loại huyền ảo khó lường cảm ứng. Các vị giáo tổ chờ bẩm, đệ tử nguyện ý tiến nhập cái này trong hỗn độn thử một lần. Ngọc Độc Tú hướng về phía Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ hành lễ. Không được, Thái Dịch giáo tổ không chút nghĩ ngợi, lập tức phản bác, trong hỗn độn hung hiểm khó lường, không phải là bình thường có thể sánh bằng, coi như là ta tiến nhập trong đó, cũng không dám nói có khả năng hoàn toàn bảo toàn hắn thân, huống chi ngươi hôm nay nhưng mà tiên thiên chi cảnh, ngay cả chuẩn tiên chi đạo cũng chưa chứng liền, ngươi nếu là thân vẫn, ở trong hỗn độn chính là hồn phi phách tán kết quả, trăm triệu không thể, trăm triệu không thể. Là vô cùng, là vô cùng, Thái Dịch lao ra hỏa này nói không sai, trong hỗn độn nguy cơ vô số, thiên cơ bất minh, nhược là tử vong chính là hồn phi phách tán, không chứng chuẩn tiên, phải diệt quả vị, cũng không có thể vào trong đó. Thái Thủy giáo tổ ở một bên vội vàng nói. Diệu Tú, cái này hỗn độn có thể có phải là ngươi hay không có thể vào, ta đợi cũng không dám nói khai thiên việc, huống chi là ngươi tiên đạo chưa chứng liền. Thái Tố giáo tổ ôn nhu khuyên can. Là vô cùng, ngươi mau lui ra, Thái Bình giáo tổ nói. Xa xa, nghe nói Ngọc Độc Tú muốn đi vào trong hỗn độn khai thiên tích địa, Ngạo Nguyệt thiếu chút nữa đem mình bím tóc méo xuống tới, ngươi không muốn sống, cư nhiên muốn đi vào trong hỗn độn khai thiên tích địa, đầu ngươi nước vào ngươi. Ngạo Nguyệt nhanh lên tiến lên níu lại Ngọc Độc Tú cánh tay của, sẽ trở về kéo túm. Các vị đại năng, chư thần nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời cả kinh, cũng đều ngẩng đầu, nhìn Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ kinh nghi bất định vẻ. Mọi người cái đều là tâm thần căng thẳng, nếu là Diệu Tú bỏ mình, chỉ sợ cái này chư thiên vạn giới thế cục trong nháy mắt sẽ lần thứ hai thay đổi một cái dáng dấp. Có người trong lòng âm thầm mong muốn Ngọc Độc Tú đi tìm chết, có người nhưng trong lòng thì yên lặng cầu khẩn, mong muốn Ngọc Độc Tú thu hồi cùng nói. Đứng ở Cửu Thiên, Mũ Phượng khăn quàng vai ôn nên cắt nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, thân thể khẽ run lên, bàn chân nhẹ nhàng nâng nảy lên, sau đó nhưng lại từ từ thu hồi. Đối với Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ khuyên can lời nói, Ngọc Độc Tú cũng không dánh để ý, nhưng mà nhẹ nhàng cười, đệ tử khai thiên, chính là thiên mệnh chỗ, đệ tử chấp trưởng phong thần bảng, câu động phong thần việc, hôm nay giới tự nhiên phải trải qua đệ tử tay mở ra, xin các vị giáo tổ sự chấp thuận đệ tử thỉnh cầu. Không được, ngươi tu vi quá thấp, tiến nhập trong hỗn độn lập tức tăng dã, cái này hỗn độn cũng ngươi có thể vào thái dịch giáo tổ lập tức phản bác. Lúc này, một bên thái ớt giáo tổ cũng ánh mắt khẽ động, chấm đã. Nhìn thấy mọi người nhất tề đầu đến nhìn kỹ ánh mắt, vậy quá ớt giáo tổ cũng nhẹ nhàng cười, cũng không cần gấp như vậy phủ định, hiểu ra cái này khai thiên tích địa việc, chính là thiên địa tạo hóa, nhất ý tứ chính là một cái duyên phận, không bằng ta đợi mưu kế tỉ mỉ một phen khai thiên tích địa phương pháp, nếm thử khai thiên tích địa, nếu không phải có thể thành công. Gọi Diệu Tú thử xem cũng không sao, có ta chờ Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ xuất thủ, tất nhiên có khả năng bảo vệ cho Diệu Tú chân thân. Hừ, ta đợi tiên nhân còn không thể khai thiên tích địa, lĩnh ngộ thiên địa tạo hóa, làm theo thiên đạo pháp tắc, huống chi là Diệu Tú chưa chứng liền chuẩn tiên chi đạo. Một bên Thái Thủy giáo tổ phản bác. Việc này không cần nhắc lại, ta đợi nhất tề xuất thủ, lần thứ hai nếm thử khai thiên đích cử chỉ. Thái Bình giáo tổ ở một bên cãi lại Thái Nguyên giáo tổ lời nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thối lui, trở về tại chỗ. Ngọc Độc Tú có khai thiên tích địa pháp quyết, đã từng lái qua thiên địa, quân không gặp Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn chính là hắn mình mở ích, trưởng trung thế giới cũng là nhất phương thế giới, có khả năng tiến hóa thế giới, ngày sau vị tất không thể vào hóa thành đại thiên. Là khai thiên tích địa, đọc sách V.V.V.V. Vô Cản Sủ. Con đồng thời có khai thiên tích địa thành công kinh nghiệm Ngọc Độc Tú biết được, khai thiên tích địa cũng không phải người tu vi cường đại, là có thể khai thiên tích địa. Mặc dù Ngọc Độc Tú mở thiên địa chỉ là một mê người thiên địa, nhưng trong đó rất nhiều đạo lý cũng tương thông. Ta có khai thiên tích địa quyết, rất có tiên thiên âm dương đổ nhất định âm dương, chấn áp địa thủy phong hỏa, ở có xoay chuyển tạo hóa gia trì, có tam bảo như ý hơi bị trợ lực, pháp thiên tượng địa tăng phúc, cái này khai thiên tích địa việc, vị tất không thể thành công, nếu là có thể khai thiên tích địa thành công, tất nhiên có vô lượng tạo hóa, trong đó vô số thiên địa đại đạo chí lý, thiên địa bí ẩn bị ta nắm giữ. Tu vi của ta cảnh giới tất nhiên có khả năng một bước thiên lý, trong đó có thể lấy được chỗ tốt, đơn giản là không thể lộ trình kế. Ngọc Độc Tú trong lòng không ngừng cân nhắc trong này được mất chi đạo. Xa xa, Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ Di Gia Di Dâm bắt đầu thương lượng khai thiên việc, mãng hoang trong yêu thần cũng cười trộm không chỉ, khai thiên tích địa há là chuyện đơn giản như vậy, nếu là thật đơn giản như vậy, hiện tại cái này đại thiên thế giới, chẳng phải là tiểu thiên thế giới bay lầy trời, mỗi một vị tiên nhân cũng mở nhất phương thiên địa, chẳng phải là lợi hại. Qua nửa tháng, đã thấy Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ liếc nhau, sau một khắc đã thấy Thái Dịch giáo tổ nói, chuẩn bị cho tốt, chư vị đạo hữu trợ ta thành đạo. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ trong tay nổi lên làm ra một bộ tiên thiên bát quái biểu đồ.